Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Cowboy biểu diễn. 1. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu lại là một ngày trạng vạng tối. Cư An Thu cần câu, về đến nhà liền lái xe đi tiếp Ngô Minh. Ở trên đường về nhà liền nghe được Ngô Minh nhắc tới ngày mai là đoàn du lịch hoạt động ngày cuối. Cùng Lão Taylor cùng Anderson Thornton an bài mọi người đi thành phố Great Falls đi xem cuộc thi thể thao cowboy biểu diễn. Cư An nghe được tin tức này sau này, suy nghĩ một chút mình còn chưa có xem qua chân chính cowboy biểu diễn đâu. Liền quyết định đến nhà cổ võ mọi người cùng nhau đi xem cowboy biểu diễn. Lúc ăn cơm, Cư An liền nói, ngày mốt đoàn du lịch phải đi. Cho nên ngày mai bọn họ quyết định đi thành phố Great Falls đi xem cowboy biểu diễn. Ta nghĩ hạ, cha mẹ chị và anh rể còn có Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng cũng còn không có xem qua cowboy biểu diễn đâu, liền cùng mọi người thương lượng một chút. Nếu không ngày mai sẽ đi theo đoàn du lịch cùng đi xem. Dĩ nhiên chúng ta tự lái xe đi. Cha và anh rể chị ngược lại là không vấn đề gì. Hai cái thích náo nhiệt đứa nhỏ đó là càng không cần phải nói. Thiếu chút nữa liền nhỏ chân cũng dơ lên. Làm hại Võ Tòng cũng ở đây nhỏ băng ghế ở trên đứng lên. Khàn khàn kêu hai tiếng. Bày tỏ đồng ý. Dĩ nhiên cũng bị Cư An hoa lệ không thấy. Mẹ ngược lại có chút do dự hỏi. Vậy cái gì thành phố Great Falls rốt cuộc có bao nhiêu xa? Ngoặc kép, Cư An suy nghĩ một chút nói. Đại khái hai tiếng đi. Lái xe lời nói. Mẹ khoát tay nói. Các ngươi đi đi. Mở hai tiếng quá xa. Hơn nữa hai tiếng liền một mình ngươi người mở. Quá mệt mỏi. Cha nghe lời này cũng có chút do dự. Cư An không thể làm gì khác hơn là nói. Hai tiếng cũng không phải là muốn một mực mở. Trên đường còn phải nghỉ ngơi đâu. Không coi là nhiều mệt mỏi. Cùng đi chứ. Mọi người nhiệt nháo nháo tốt biết bao. Sau đó Ngô Minh cũng đi theo khuyên đứng lên. Gì, cùng đi chứ, nhiều người náo nhiệt à. Người xem, Nhiễm Nhiễm Đồng Đồng rất muốn đi à. Vừa nói chỉ bốn chỉ thấy mẹ mang khao khát ánh mắt. Nói, mẹ nhìn xem hai cái đầu thịt nhỏ nhỏ. Rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Hai cái đứa nhỏ lập tức một hồi hoan hô. Thật vui vẻ ăn cơm tối xong. Vừa định cho Taylor đi điện thoại, không nghĩ tới điện thoại nhà lại có thể trước vang lên. Cầm lên điện thoại vừa mới nói thanh, người khỏe, ta là Cư An, liền nghe được lão Taylor thanh âm. An, ngày mai chúng ta mang đoàn du lịch đi thành phố Great Falls xem cowboy biểu diễn. Muốn hỏi một chút các ngươi có đi hay không? Phải đi lời nói mọi người cùng nhau. Nếu là không đi, vậy chúng ta mang Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng đi. Jerry, cái này hai cái đứa nhỏ đang ở bên cạnh nghe đây. Cư An cười ha hả. Ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu. Nói cho các ngươi chúng ta lái xe đi theo cùng đi đâu. Sau đó liền nghe được Taylor cùng hai cái đứa nhỏ nói Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng cũng muốn đi. Tiếp liền nghe được hai cái đứa nhỏ tiếng hoan hô. Bây giờ cái này bốn cái đứa nhỏ giống như là liền thể trẻ sơ sinh tựa như. Trừ tối ngủ, còn lại thời gian cơ bản cũng lăn lộn chung một chỗ. Mang nhóc Jerry cùng Emily Trung Văn cùng với Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng tiếng Anh đều tốt không? Thiếu, có thể nhỏ đứa trẻ so với người lớn càng giỏi về học tập ngôn ngữ đi. Đơn giản tiếng Trung Anh bọn nhóc cũng cơ bản không vấn đề gì. Làm Cư An lo lắng chính là. Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng tiếng Anh mang nồng nặc Montana khẩu âm. Nghiêm chỉnh trong nước học tiếng Anh có thể lập tức còn nghe không hiểu bọn họ nói gì. Dĩ nhiên Jerry cùng Emily Trung Văn cũng mang Cư An quê quán khẩu âm. Khá tốt, quê quán khẩu âm tương đối còn tiếp cận với tiếng phổ thông. Nếu không Cư An lại phải gãi đầu. Đi theo liền nghe được trong loa Taylor nói. Vậy cứ quyết định như vậy. Sáng sớm ngày mai 7 giờ ở giao lộ tập họp. Cư An trả lời. Vậy cứ như vậy, ngày mai 7 giờ gặp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, 6 giờ loại Cư An đã thức dậy. Không có biện pháp, nên làm sự việc vẫn là phải làm. Mang Võ Tòng hầu hạ đậu cỏ cùng bông tuyết. liền đem hai tên đuổi vào bầy ngựa bên trong. Hôm nay là không thời gian lưu bọn họ. Cùng trở lại trong phòng lúc này liền thấy được một nhà tất cả lớn nhỏ đều đã thu thập xong. Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng lại có thể đổi lại da trùm vào kho. Ngựa nhỏ ngoa, nhỏ nón cao bồi một cần phải đều đủ à. Hơi có mấy phần bê con tử, bê con nàng phong cách. Cha mẹ cùng chị anh rể liên quan Ngô Minh cũng đeo lên nón cao bồi. Hòa ô ống tay áo áo sơ mi, quần jean, bì ngoa. Mỗi một người còn lấy phó kính mác phối hợp thật to ba chụp. Tiêu chuẩn cowboy miền Tây lối ăn mặc. Duy nhất tiếc nuối chính là võ tòng. Nhỏ nón cao bồi ngược lại là đeo lên. Trên người nhưng bộ món số nhỏ bóng rổ phục. Quần áo quần ngược lại là đồng bộ. Lại không phải đi xem bóng rổ. Cùng xem cowboy diễn xuất hoàn toàn không trở rát sao. Xem mọi người cũng cái này người trang phục và đạo cụ. Cư An đi kho hàng. Mở ra GMC, 8 cá nhân chỗ ngồi. Mẹ bà chị mang theo hai cái u lớn bị Cư An bỏ vào dương hành lý. 5 đại nhân mang theo hai cái đứa nhỏ. Cộng thêm Cư An ngồi an nhàn. Cùng mọi người sau khi lên xe, Cư An đắc ý từ trong kính chiếu hậu nhìn xem. Vẫn là anh đây có trước thấy rõ ràng à. Lập tức đổi một xe lớn. Cái này không mọi người ngồi dậy rộng lớn thoáng mát thoáng mát. Lái đến đầu đường lúc này vừa vặn thấy được tay lo mở đại bán tải kéo kéo xe lái tới. Lão tay lo thấy Cư An sau xe. Ân ừ kèn. Cùng mọi người dừng xe. Jerry cùng Emily liền bị tay lo ôm xuống. Đứa nhỏ vừa rơi xuống đất. Liền hướng Cư An xe chạy tới. Mở cửa xe. Chen vào chỗ phía sau. Cùng Nhiễm Nhiễm Đồng Đồng ngồi với nhau. Sau đó Cư An mới chạy xe. Đi theo lão tay lo kéo xe, hướng thành phố Grateful đi tới. Dọc theo đường đi xe ít đến đáng thương. Chừng 10 phút mới có thể thấy được một chiếc xe. Mỗi lần giao lộ lúc này bỏ mặc người không nhận biết. Mọi người cũng biết vẫy tay chào hỏi. Ngô Minh nói, đám này người ngoại quốc quá nhiệt tình à. Cư An cười trả lời, để cho ngươi ở con đường này ở trên mở. Ngươi cũng biết nhiệt tình. 10 phút mới có thể thấy được một chiếc xe. Liền làm điều chỉnh tâm tính. Đi theo xe kéo lớn đoàn người mở ra hai cái nửa giờ. Cuối cùng đã tới thành phố Grateful Cowboy biểu diễn sân. Đến bãi đậu xe. Thật vất vả mới tìm được hai cái chỗ ngồi. Hơn nữa còn là tách ra rừng. Lão tay lo xe. Đậu ở một mảnh xe lớn bãi đậu xe. Rất nhiều mang kéo xe bán tải. Có chút kéo xe so Cư An bên trong mục trường vận bò cái đó kéo xe còn lớn hơn. Cùng cất xe xong sau này. Một đám người liền cuồn cuộn làm sạch hướng biểu diễn tràng cửa vào đi tới. Cư An đối với những cái kia xe kéo lớn cảm thấy rất hứng thú. Liền hỏi tay lo. Những thứ này kéo xe thật không tệ. So với ta mục trường cái đó lớn hơn. Tay lo trả lời. Lớn nhất những thứ kia là dùng để vận thi đấu dùng bò ngựa chỉ khác một ít hơi ngắn chút xe. Nói, những thứ kia là tới tham gia tranh tài tuyển thủ. Bên trong người có thể ở. Còn có ngựa. Ngô Minh tiếp lời hỏi. Buổi tối bọn họ liền ở trong xe. Không trở về nhà ở sao? Ngoặc kép, tay lo cười một tiếng trả lời. Hàng năm loại này thi đấu cũng biết hấp dẫn rất nhiều cowboy tham gia. Thi đấu là có tích phân. Đối với hàng năm hạng nhất có thêm được. Cho nên có chút cowboy có thể phải mở thêm mấy ngày xe. Từ nhà đi Tây Bộ các đấu trường tranh thủ điểm tích lũy. Cho nên bọn họ đều là mang ngựa của mình. Ở trong xe, lao tới các đấu trường. Ngô Minh cảm khái nói. Ngủ trong xe là quá cực khổ. Tay lo nói. Có tốt không? Thật ra thì loại xe này tử rất thư thích. Có giường lớn ngủ, có nhà ăn, có phòng vệ sinh, giống như nghỉ dưỡng quán trọ vậy. Ngô Minh mới cảm khái nói. Nguyên lai là ta sống uổng à. Đây cũng là thoải mái hơn. An tử, người cũng biết một chiếc. Lần sau anh đây cửa tới. Liền đi thử một chút. Cư An liếc mắt một cái này người kiến thức nông cạn. Trong nhà có nhà không ngủ đi ngủ trong xe. Hơn nữa còn muốn ta mua xe người không thể vô sỉ đến ngươi loại cảnh giới này đi. Nhìn trước mặt mang một nhóm người. Vẫn không ngừng giải thích cái này Thornton cùng Anderson. Ngô Minh nói, Anderson bọn họ lần này thật khổ cực. Chúng ta thu hai cô nương vẫn không thể vào tay đâu. Bây giờ giải trừ nói gì đều phải bọn họ tới. Taylor nói, đây là chúng ta công tác. Chúng ta chẳng qua là hết sức làm xong mà thôi. Hai cái Trung Quốc cô nương đã giúp không ít việc. Bọn hắn tiếng Anh rất tốt. Câu thông phải dựa vào bọn họ. Lần này trở về chúng ta sẽ truyền một ít thuật cưỡi ngựa sẽ. Còn có mục trường tài liệu cho các nàng. Như vậy kết hợp mấy ngày này hoạt động, liền có thể hiểu xong hết rồi. Nếu như sau này có thuật cưỡi ngựa tốt, đoàn đội chúng ta còn biết an bài một lần hai ngày dã ngoại. Cưỡi được hạ trại, thì sẽ càng có ý nghĩa. Đến lúc lối vào, liền thấy được bên cạnh nhất lưu xếp hàng lều màu xanh. Bên trong có bán ra các loại các dạng thức uống. Còn có các loại tiểu nhân vật kỷ niệm. Taylor đi một cái màu xanh bán ra phiếu đài mua vé vào cửa. Thornton cùng Anderson thì mang đoàn người khắp nơi gian hàng xem. Để cho mọi người có cơ hội xem có cái gì thứ mình thích. Có thể mua. Cư An đi theo một hồi. Vật kỷ niệm cái gì ngược lại để cho những năm này số lượng ít tít tinh anh cửa cảm thấy hứng thú. Cái gì ba chụp à? Cowboy chạm hoa bóp tiền à? Nữ sĩ nhỏ túi. Cowboy chơi thỉnh thoảng cái gì? Mọi người rối rít mở hầu bao mua không thiếu. Cư An đối với những thứ này không có hứng thú gì. Ngược lại để cho hắn quan sát được một chút. Bán đồ cô gái nhỏ chàng trai cơ bản đều rất trẻ tuổi. Đưa cái này cùng đang ở chọn một cowboy túi Ngô Minh nhắc tới. Ngô Minh nhướng mắt, người đầy không phải là nói nhảm sao? Mua đồ, người tìm một cao lớn thô kệch đại lão ra. Chuyện làm ăn kia có thể được chứ? Dĩ nhiên hai người dùng là trung văn. Bán túi cô gái nhỏ nghe không hiểu. Cư An liền tò mò hỏi người ta cô gái nhỏ. Các ngươi là kỳ nghỉ hè đi làm sao? Ta xem nơi này nhân viên bán hàng cơ bản đều cùng ngươi không lớn bao nhiêu à? Cô gái nhỏ trả lời. Không phải, chúng ta là nghĩa công. Ta vẫn còn ở trên trường cấp 3. Hàng năm lúc này ta cũng biết làm nghĩa công. Đã làm 3 năm. Ngô Minh hỏi tiếp, các ngươi đều là nghĩa công sao? Không người chi tiền lương. Ngoặc kép, cô gái nhỏ tiếp trả lời. Mọi người đều giống nhau. Không có tiền lương. Ngô Minh nhìn chúng cô gái nhỏ trong gian hàng một cái ba lô da bò chạm hoa. Phía trên điêu khắc cái này một cái dương cánh hùng ưng. Đẹp vô cùng. Cùng trả tiền sau này. Liền đi theo đại quân. 20 mấy đoàn viên. Buộc thành liền mấy cái nhỏ chất. Đang chọn đồ. Các đàn ông vây quanh đều là chút xinh đẹp ba chục cowboy đai lưng gian hàng. Các nữ sĩ thì đối với chút cowboy nhỏ đồ trang sức dị thường hoan nghênh. Cha và mẹ thì mang chị anh rể cùng bốn cái đứa nhỏ trộn thành một đoàn. Đang một cái mua bóp tiền gian hàng phía trên nhìn. Cùng đến gần vừa thấy. Bà chị đang nhìn một cái màu nâu bóp tiền. Phía trên khắc liền cái người anh điêng trên đầu cắm đầy lông chim cái loại đó đồ án. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.